Bách luyện thành tiên, chương 2752, hóa thân phàm nhân, góc truyện audio.com, Trần Linh chi huyết, hắn tuyệt không buông tha, coi như là mò kim đáy biển, cũng nhất định phải đem nó tìm ra địa phương. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang ngồi ở một trong trà lâu. Đuổi lâu như vậy đường, hắn cũng hơi mệt chút, chính một bên nhàn nhã thưởng thức trà, một bên nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Ở đây linh trà hương vị không tầm thường, điểm tâm hương thơm đồng dạng thấm vào ruột gan. Tuy nhiên là phàm nhân chế tạo ra đến chỗ này, nhưng hương vị tuyệt đối là mỹ diệu vô cùng, Lâm Hiên ăn được rất thích ý. Hắn cũng định tốt rồi, tại trong thành nghỉ ngơi bên trên 2 ngày, sau đó cũng không vội mà hồi Vân Ẩn Tông, tiếp tục tại bên ngoài du lịch, không có chỗ ở cố định, nhiều qua đi bên trên mấy tháng công phu, như vậy tương đối an toàn cùng ổn thỏa. Lâm Hiên không vội, mấy tháng đối với phàm nhân mà nói, có lẽ tính toán một đoạn không ngắn quang âm, nhưng rơi vào hắn loại này đẳng cấp tu sĩ trong mắt lại không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt vung gian. Ở giữa mà thôi, điểm ấy kiên nhẫn Lâm Hiên vẫn có địa phương, ai bảo trong lòng cái kia không hiểu bất an lái đi không được. Cử chỉ hôm nay đã xác định tốt rồi, kế tiếp Lâm Hiên là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi. Nhưng mà còn không đợi hắn đem trước mắt linh trà phẩm xong, đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, một cổ không hiểu kinh hãi từ trời rơi xuống. Lâm Hiên kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy cái kia làm cho trong thành vô số tu sĩ rung động một màn. Độ kiếp kỳ lão quái vật, Lâm Hiên trong nháy mắt tự đoán được, cho dù hắn căn bản cũng không có thả ra thần thức, Lâm Hiên sợ hãi dùng thần thức điều tra động tác khiến cho đối phương chú ý, vậy thì không ổn rồi. Bất quá còn dùng được lấy dùng thần thức mới có thể xác định sao. Lâm Hiên cùng cái này cấp bậc cường giả tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai rồi, huống chi đối phương còn đem linh áp tách ra mà ra cảm giác, chỉ cần cảm giác Lâm Hiên có thể phán đoán, đối phương nhất định là đạt đến độ cấp bậc cường giả. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc không cần phải nói, bất quá kinh ngạc qua đi, rất nhanh tựu có vô số ý niệm trong đầu chuyển qua. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, thường thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào hội không hiểu xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại đem thanh thế khiến cho to lớn vô cùng. Hắn đem thần thức thả ra có cái gì ý nghĩa? Liếc nhìn lại, lại phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.i.e.n.i.com, vân vân, tìm kiếm thứ đồ vật. Hẳn là hắn tìm kiếm chính là mình. Một cái đáng sợ mà người can đảm ý niệm trong đầu xuất hiện tại Lâm Hiên trong đầu. Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có nhiều khả năng đấy. Nếu không, chính mình cái kia trong lòng linh triệu vì cái gì, hội không hiểu một mực lái đi không được đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì này lão quái vật một mực tại tìm kiếm mình sao? Nếu không, Lâm Hiên có thể không biết là trước mắt tiên thành, là có đồ vật gì đó, đáng giá độ kiếp cấp bậc đại năng chú ý. Đối phương xuất hiện ở chỗ này, bất luận từ góc độ nào giảng tựa hồ cũng quá đường đột đi một tí. Chẳng lẽ mình ở đằng kia không gian hỗn độn ở bên trong, để lại đầu mối gì? Bởi vậy mới rước lấy cái này không hiểu đại họa, Lâm Hiên cẩn thận suy tư cũng không cảm giác mình để lại cái gì sơ hở cùng dấu vết. Nhưng mà tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ vô số chính mình cảm thấy là không chê vào đâu được. Rơi vào, góc truyện audio.com, đối phương trong mắt lại cảm thấy chưa hẳn như thế, cái này cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên biểu lộ cũng âm tình bất định biến hóa lấy. Rất nhanh, Lâm Hiên thì có lập kế hoạch, hắn lặng yên không một tiếng động theo trong trà lâu lẻn xuống dưới. Giờ này khắc này, toàn bộ trong văn thiên thành, bất luận là tu tiên giả, còn là phàm nhân, ánh mắt cùng tinh lực phần lớn bị bầu trời cái kia độ kiếp kỳ cường giả hấp dẫn, tự nhiên không có ai hội chú ý một nguyên anh kỳ tu sĩ cử chỉ. Loại này tu vi tu sĩ, trong thành khắp nơi đều là, dung mạo của hắn, lại là bình thường vô cùng, những này đối với Lâm Hiên mà nói, đều là vô cùng tốt yểm hộ địa phương. Lâm Hiên bước nhanh đi nhanh, mượn trong thành hỗn loạn, rất nhanh tựu đi tới một hoang vắng không người địa điểm. Nhìn chung quanh một chút, gần đây tu sĩ đã ở trăm trượng bên ngoài, khoảng cách như vậy, vốn là không tính an toàn, không qua đối phương chú ý lực, đều bị thiên dị tượng trên không trung hấp dẫn, chắc hẳn chỉ cần mình không động thủ đánh lén, đối phương tựu cũng không lưu ý. Lâm Hiên thân hình lóe lên, bất động thanh sắc tiến vào bên cạnh không còn lấy gian phòng. Sau đó Lâm Hiên hai tay nâng lên, mấy cái huyền diệu dị thường pháp ấn hiển hiện mà ra theo động tác của hắn, Lâm Hiên khí tức nhanh chóng yếu bớt. Bất quá đây cũng không phải là cái gì liễm khí thuật mà là thiên ma hóa anh 60 chết. Cái gọi là liễm tức bất quá là thu liễm bản thân linh khí, một khi cùng cao nhân gặp nhau, bị hắn dùng thần thức tinh tế điều tra cuối cùng hay vẫn là khó tránh khỏi bạo lộ địa phương. Nhưng mà thiên ma hóa anh 60 ý chết bất đồng, một khi tu luyện thành công thi triển này thuật toàn thân pháp lực cùng nguyên anh đều quy ở vô hình, coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật cũng nhìn không ra mảy may mánh khóe. Đương nhiên, tại trong lúc này, Lâm Hiên chính mình cũng thi triển không xuất ra mảy may pháp lực, nhưng diệu tựu diệu tại, hắn nhìn về phía trên cùng một người bình thường không thể nghi ngờ. Mà hôm nay, trong thành tu tiên giả vô số, phàm nhân chỉ là hắn thân phận cũng đủ để cam đoan hắn không để người chú ý rồi. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không hiểu được mình ở không gian hỗn độn ở bên trong, là cái đó một điểm làm được không ổn, bị đối phương một đường thẩm tra theo lấy đội tới nơi này, nhưng bất kể như thế nào chính mình hôm nay như vậy ứng phó, hẳn là ổn thỏa nhất. Về phần hay vẫn là bị đối phương khám phá ứng nên như thế nào? Lâm Hiên không có nghĩ qua. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tận lực đền bù, mà mọi thứ không có thập toàn thập mỹ, như vậy cũng còn bị khám phá, đó cũng là không có cách nào rồi. Tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không muốn chống lại cái này độ kiếp kỳ lão quái vật hóa thân, mặc dù ngoài ý muốn tấn một cấp nhưng thực lực thần thông cùng bản thể so sánh với, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn có chênh lệch, cùng độ kiếp kỳ lão quái vật càng là không cách nào so sánh được. Tóm lại, hôm nay chỉ có thể đi một bước xem một bước, cái này to như vậy thành trì tựu là mình tốt nhất yểm hộ. Đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ dám làm những này mờ ám cũng là bởi vì đối phương thần niệm nhất thời một lát còn không có có quan sát đến nơi đây. Trước mắt Văn Thiên Thành quá mức một ít, trong thành tu sĩ cùng phàm nhân số lượng thêm cùng một chỗ, như thế nào cũng ngàn vạn có thừa, đối phương coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật. Góc truyện audio.com, thần niệm cường đại, muốn từng cái dò xét cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là một lát có thể bận tâm. Bất quá cũng là Lâm Hiên làm việc quả quyết, động tác nhanh chóng. Bởi vì ngay tại hắn làm tốt đây hết thảy, không đến thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ cường đại thần niệm do trên người hắn khẽ quét mà qua. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên đã có lúc trước phỏng đoán, nếu nói là tuyệt không khẩn trương, đây tuyệt đối là gạt người tim đập hoặc nhiều hoặc ít có chút gia tốc. Cái này cùng tâm lý tố chất không có vấn đề gì, cho dù tâm trí lại cứng cỏi, dưới loại tình huống này cũng là khó có thể làm được không hề bận tâm địa phương. Không qua đối phương cũng không có phát hiện không ổn, dù sao đối mặt độ kiếp kỳ lão quái vật coi như là trong nội tâm không uổng, không biết ý tưởng, cái này tim đập cũng khó tránh khỏi có vài phần gia tốc địa phương. Thiên Nguyên Hầu tuy nhiên đã theo linh thú chỗ đó, đã biết Lâm Hiên linh lực ấn ký, vấn đề là, Lâm Hiên giờ phút này thi triển thiên ma hóa anh 60 ý chết, toàn thân chút nào pháp lực cũng không, liền nguyên anh đều biến thành vô hình chi vật, bất luận từ góc độ nào, đều cùng một phàm nhân kém phẳng phất. Thiên Nguyên Hầu muốn phá đầu, cũng không nghĩ ra sẽ có loại này biến cố, vì vậy tự nhiên phát hiện không được không ổn. Cách chương.